Lệ Đề, vì chị mà giận dỗi với anh em, không đáng đâu. Kiểu gì em nhìn thấy ai đó là cũng nuốt không trôi. Trừ Đồng nghe thấy câu ấy, bèn gắp con tôm trong bát lên cho vào miệng, cắn một miếng thật to, trông rất ngon lành. Ngon thật, mình phải ăn hết tôm trong đĩa. Mặt Giản Lệ Đề xanh mét, nó đẩy ghế ra quay người đi lên gác, Giản Chỉ Hoài nhìn theo bóng nó, rốt cuộc cũng đau lòng, bèn có ý bảo cô dừng lại đi. Trừ Đồng thấy vậy, ghé qua phía anh nói, yên tâm đi, khi nào đói nó tự khắc xuống ăn. Bình thường lúc nó hờn dỗi, mọi người đều chiều nó phải không? Em dám đánh cực trong phòng nó có đồ ăn vặt không chết đói được đâu. Có lẽ Giản Chỉ Hoài đồng ý với lời cô nói, Giang Ý Duy nhìn thấy tất cả, không khỏi cảm thấy quái lạ. Có ai không biết Giản Chỉ Hoài thương yêu cô em gái này giống như mạng sống của mình vậy? Vậy mà bây giờ, đôi ba câu của Trừ Đồng quả thật đã khuyên được anh. Giang Ý Duy nhớ tới lễ trao giải tối qua. Cô ta hơi nhếch môi, nhìn về phía Trừ Đồng. Cô Trừ, trong lễ trao giải cho phim mạng, không biết Ân Thiếu Trình đã nói riêng với cô chuyện gì? Giản Chỉ Hoài không nói gì nhưng ánh mắt cũng dừng lại trên gương mặt Trừ Đồng. Cô có cảm giác da đầu căng ra, đầu óc Trừ Đồng xoay chuyển nhanh lẹ. Giang Ý Duy thấy thế, bổ sung một câu. Nghe nói, tài xế của Ân Thiếu Trình sau đó đã mời cô, nói là anh ấy muốn gặp cô. Cô tò mò lắm à? Hay là cô cảm thấy? Không tiện nói ra, Giang Ý Duy cất giọng mềm mại, nhưng khí thế lại như dồn ép người khác. Trừ Đồng định cãi lại ngay nhưng tiếp sau đây cô còn phải cùng Giang Ý Duy tới đoàn làm phim, chắc chắn không được đắc tội với cô ta. Giản Chỉ Hoài ngồi bên thấy cô không lên tiếng, cũng tự nhiên tiếp lời. Một người đàn ông nói chuyện với một người phụ nữ thì còn có chuyện gì, chẳng qua là tán thưởng hoặc là muốn đạt được ý đồ gì đó. Giang Ý Duy, nếu cô không trói buộc được Ân Thiếu Trình thì cũng đừng để cậu ta đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu cậu, gocchuyenaudio.com, ta thực sự muốn hái hoa thì trong giới giải trí của các người có cả đám. Tôi khuyên cậu ta không cần khách khí. Giang Ý Duy nghe xong, sắc mặt nặng nề. Trừ Đồng nheo mắt lại cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng Giang Ý Duy thì nghe ra. Ý của Giản Chỉ Hoài chính là nếu Ân Thiếu Trình còn tiếp tục bám lấy Trừ Đồng, anh sẽ không ngại tặng cho anh ấy cả một đám con gái tươi mơn mờn. Tương đương cách chương.